Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Ác Linh Làn Sóng, màu đen phụ năng lượng tụ tập thể lên, từng đạo gợn sóng tốt tựa như nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Sóng gợn tầng tầng lớp lớp, hình thành tảng lớn nhăn nheo, này một chút nhăn nheo chồng chất đạt đến một cái cực hạn. Vị trí trung tâm nhất màu đen phụ năng lượng bắt đầu trở thành nhạt. Sau đó ầm, một tiếng chói tai nổ tung, một vệt màu trắng sóng trùng kích từ trong ra ngoài, như cùng là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cảm thụ cái kia cỗ quen thuộc phong mang, Tần Nhiên nháy lông mày. Smooth, Tần Nhiên không chỉ một lần từng trải qua Smooth sử dụng như vậy chiêu thức. Bất quá, này cũng không phải nhường Tần Nhiên nhíu mày nguyên nhân, kêu rên mà lại tuyệt vọng, sợ hãi tràn ngập tử vong. Sau lưng Smooth, được lợi từ trước mắt tràn đầy phụ năng lượng hoàn cảnh. Tần Nhiên rõ ràng nhận ra đến ở Smooth sắc bén, thánh đường lực lượng sau dị dạng. Nhất thời, Tần Nhiên toàn bộ tinh thần đề phòng, mà chu vi đến sớm một bước thần bí chắc mọi người. Nhưng là không để ý chút nào, bọn họ từng cái khuôn mặt không có chút rung động nào. Vẻ mặt bình tĩnh, khi thấy Tần Nhiên dáng dấp lúc. Vừa mới từ Tần Nhiên mang đến trong khiếp sợ đi ra ngoài mọi người. Lập tức liền lộ ra từng tia một chỉ đến như thế, vẻ mặt. Vẻ mặt như thế, vô cùng mịt mờ, nhưng trùng hợp chính là, lại vừa vặn bị người chung quanh nhìn thấy. Mỗi người đều ngầm hiểu ý liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ, trước do Tần Nhiên mang đến khiếp sợ đã không tính là gì. Bởi vì, bọn họ gặp phải nguy cơ lúc. So với cái gọi là cáo tử điều, trấn tĩnh nhiều là money mà khi Aroha cùng Asai cũng thuận theo. Lộ ra đề phòng dáng rất thời điểm, những người này trên mặt tự đắc liền càng ngày càng trở nên nồng nặc. Từng cái ngẩng đầu, thiền, ngược, tự hồ mình đã hoàn toàn vượt qua cáo tử điều. Thánh đường đại chấp sự, chỉ có phí lực không giống nhau, đối với Tần Nhiên có mù quáng tín nhiệm phí lực. Vào lúc này cũng đã lặng yên đề phòng, bàn tay của hắn đã nắm chặt rồi bên người, bảo mệnh phép thuật đạo cụ, chi sau chuyện đã xảy ra, thì lại chứng minh, phí lực như thế làm là cỡ nào chính xác, gào, một tiếng vừa không phải là người thanh, cũng không phải thú hống rít gào từ phụ năng lượng nơi tụ tập truyền đến, bị thánh đường lực lượng lao ra trong khe hở. Mấy bóng người cũng vô cùng rõ ràng lên. Thánh kỵ sĩ Smooth, thánh đường hai vị đại chấp sự Simao cùng Meyer, cùng với mấy kẻ không quen biết, mà ở mấy bóng người sau khi, một đám lớn lờ mờ nửa trong suốt bóng người phảng phất là sóng biển. Mãnh liệt mà tới, ác linh, tụ tập ở phụ cận thần bí chắc mọi người thấy cái kia một đám lớn bóng người lúc. Lập tức làm ra rõ ràng phán đoán. Thế nhưng phán đoán như vậy cũng không thể đủ giải quyết bọn họ giờ khắc này nguy cấp. Trước đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ, đã nhường thân thể của bọn họ nằm ở một loại ma túy trạng thái. Chỉ có một số ít người không có bị ảnh hưởng đến. Mà này một số ít người đang nhìn đến hoàn toàn do ác linh tạo thành làn sóng lúc. Không chút nghĩ ngợi, bản năng liền lựa chọn lùi về sau. Chỉ có một người liệt ở ngoài. Tần Nhiên, đối mặt ma túy ở tại chỗ, thối lui rời xa đám người, Tần Nhiên đi ngược dòng nước, trực tiếp đón cái kia ác linh làn sóng mà lên, thấy cảnh này thần bí chắc mọi người, không khỏi sững sờ, những kia bị ma túy ở tại chỗ người, vốn là che kín tuyệt vọng trên nét mặt, xuất hiện một chút hy vọng, bọn họ khẩn nhìn chằm chằm này một chút hy vọng, dùng thành kính nhất tâm, là Tần Nhiên cầu khẩn. Vì chính mình trước hành vi cảm thấy sám hối, sinh mệnh trước, bất kỳ hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Những kia thối lui người, cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng này cũng không có trở ngại bọn họ lùi về sau bước tiến. Bọn họ không muốn chết, đồng dạng, sinh mệnh trước, bất kỳ hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Sinh mệnh là cao hơn tất cả, có tự thân. Cũng có người khác, lúc này lấy tự thân sinh mệnh đến cứu vớt người khác thời điểm. Sinh mệnh tất nhiên sẽ phóng ra tên là cao thượng óng ánh. lúc này lấy người khác sinh mệnh đổi lấy tự thân sinh mệnh lúc. Sinh mệnh vầng sáng cũng như thế óng ánh, chỉ là óng ánh nhưng sẽ mang đến thấp kém âm ảnh. Aroha hai mắt tia chớp nhìn xung phong tần nhiên, Hưu Thánh Đường đại chấp sự nỉ non tự nói, tại sao nàng nhận định tần nhiên sẽ là Hưu chuyển thế? Ngoại trừ loại kia chồng trùng hợp ở ngoài, cũng là bởi vì như vậy xung phong, bất luận là thiên quân vạn mã, vẫn là nguy hiểm, khó khăn, Hưu đều sẽ xung phong ở trước, như cùng là một mặt cờ xí, sừng sững ở toàn bộ trên chiến trường. Tần nhiên, cũng là làm như vậy, là 2567 mới đúng, đột nhiên. Thánh Đường đại chấp sự nghĩ đến cùng tần nhiên ước định. Nàng xưng hô cùng tần nhiên ước định xưng hô, sau đó, yên lặng ở đáy lòng bổ sung một câu tên Hưu, mà bên cạnh Asai cũng không có muốn nhiều như vậy, nhìn một mình xung phong tần nhiên, vị này quân dự bị kỵ sĩ, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, từ nhỏ chịu đến giáo dục cùng tự thân lý niệm, nhường hắn phát sinh quát to một tiếng, một cái rút ra trường kiếm bên hông, trực tiếp đi theo tần nhiên bước tiến. Aroha không có ngăn cản, thậm chí, miệng của nàng góc xuất hiện một vệt nụ cười, quen thuộc, quá quen thuộc rồi, trong ký ức tình hình, mỗi một lần đều là như vậy, đi ngược dòng nước xung phong, kích phát tất cả mọi người sĩ khí, khích lệ mọi người bùng nổ ra 200% sức chiến đấu. Nhưng một lần lại một lần không thể biến thành khả năng. Vù, thuộc về Aroha, Thánh Đường lực lượng che kín song quyền. Nàng theo sát phía sau, nàng muốn cùng tần nhiên sóng vai mà chiến. Ở Hưu chết rồi, nàng cho rằng này đã là hy vọng xa vời. Hiện tại, Hưu chuyển thế xuất hiện, nàng nhất định phải vững vàng nắm chắc. Tần nhiên cấp tốc xung phong, trong đầu của hắn đang nhìn đến ác linh làn sóng thời điểm. Căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Chỉ là đơn thuần nghĩ đến, linh hồn tinh thạch, mà vậy cũng là điểm tích phân, điểm skill, dù cho không bằng hoàng kim điểm skill, thuộc tính điểm quý giá, nhưng ở một cái nào đó quỷ hẹp hòi trong mắt, vậy cũng là của cải, tiền lời, là không thể từ bỏ. Vèo, tần nhiên cùng Smooth gặp thoáng qua, Smooth kinh ngạc nhìn vẻ mặt chăm chú, chiến ý bộc phát tần nhiên. Tần nhiên nhưng căn bản xem đều không có xem vị này thánh kỵ sĩ một chút. Hắn ở đối phương phía sau đứng thẳng, cuồng vọng chi ngữ, cắm ở bên cạnh trên mặt đất, đối mặt phảng phất cơn sóng thần bình thường ác linh làn sóng. Hít một hơi thật sâu, sau đó kình phong phá không, chân ảnh đầy trời, một chân theo một chân đón lấy một chân. Tần nhiên hai chân vào đúng lúc này trở nên như cùng là chút xuống thác nước. Lại dường như liên miên không dứt trường giang nước chảy. Bách liệt cước, mạnh mẽ đanh thép, mà lại không gián đoạn đá chân cùng ác linh làn sóng va chạm ni ầm. Vô hình kình khí thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Đại địa đều phảng phất là ảo giác bình thường run lên một phát. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia chỗ hổng nơi. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy lo lắng, bọn họ chỉ lo nhìn thấy lo lắng một màn, nhưng tần nhiên nhưng đứng thẳng tại chỗ, cả người như một cái định hải thần châm, nhưng hung mãnh vô cùng ác linh làn sóng không có bất kỳ mảy may đi tới chỗ trống. Thậm chí, tần nhiên còn đang bức lui ác linh làn sóng, hỏa diễm ở tần nhiên trên tay trái thiêu đốt, một hơi sau khi, liền trở nên to lớn, nóng rực, đón lấy. Tần nhiên thân hình biến hóa, đá ra chân đột nhiên vừa thu lại, tay trái quả cầu lửa đột nhiên đẩy một cái, hô, thiêu đốt quả cầu lửa, dường như cấp tốc chạy băng băng xe tải, nghiền ép ác linh làn sóng mà đi, một cái lại một cái ác linh, ở liệt diễm bên dưới, liền tiếng kêu rên đều không có phát sinh, liền hóa thành cho bụi, mà đi, quả cầu lửa dư uy không giảm đột nhập đến khe hở kia bên trong. Trực tiếp đổ trụ phụ năng lượng tụ tập lên khe hở. Hơn trăm ác linh trong nháy mắt như cùng là dập lửa bay nga. Biến thành cho bụi, này, chuyện này, mọi người khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Từng cái đều nói không ra lời. Mà tần nhiên, cũng không có dự định dừng lại. Hô, trên tay trái, mượn dùng huyết thống lửa, lấy, Trác Thiêu đốt thoạt, vì biểu hiện hiện liệt diễm, lại một lần nữa cháy hừng hực mà lên. Hết chương.